Thiên đạo đồ thư quán, chương 2034, Lạc Nhược Hy thân phận 2. Khóc chuyện audio.com, kỳ thật, chém giết các vương giả, đều là công lao của vị này. Bọn hắn không có làm gì, vô duyên vô cớ liền có được chỗ tốt, có chút băn khoăn, đi vào di tích, chúng ta chính là một chỉnh thể. Không có các ngươi, ta cũng chưa chắc có thể sống đến bây giờ. Không nên từ chối. Trương Huyền cười cười, trở thành thiên nhận thánh giả. Tâm thái của hắn cũng có biến hóa. Dù những bảo vật này quý giá, nếu như có thể để cho càng nhiều người thực lực tăng lên mà nói. Tuyệt đối so với một mình hắn tác dụng càng lớn. Tốt, chúng ta cung kính không bằng tuân mệnh. Thấy hắn thái độ kiên quyết, mọi người không hề từ chối. Phân ra rất nhiều bảo vật, mỗi người đều thu hoạch cực kỳ phong phú. Chia xong đồ vật, Trương Huyền còn thừa không ít. Bất quá, những bảo vật này, với hắn mà nói tác dụng không lớn. Thu hoạch lớn nhất, là luyện hóa cả Khâu Ngô cung. Vù vù, thủy tinh trong tay nhẹ nhàng xoay chuyển. Không gian gấp trong di tích liền thần không biết quỷ không hay bám vào trên bản đồ ở mặt ngoài thủy tinh cầu. Từ xa nhìn lại, như một bức họa cuốn. Trương Sư, sự tình di tích kết thúc. Chúng ta cũng không trở về học viện, trực tiếp trở về Thanh Nguyên Đế Quốc A chia xong bảo vật. Ngô Sư cùng Hàn hội trưởng đi tới. Ân, Trương Huyền nhẹ gật đầu. Từ nơi này trở về học viện, lại đi Thanh Nguyên Đế Quốc mà nói. Rõ ràng là đường vòng, không bằng từ nơi này rời đi. Có thể ít nhất tiết kiệm 2-3 ngày lộ trình. Trước khi đi, muốn cùng ngươi trò chuyện một chút, chẳng biết có được không? Ngô Sư truyền âm, ân, bàn tay Trương Huyền chảo một cái, bố trí phong ấn ở bốn phía, nhìn về phía hai người trước mắt, không biết có chuyện gì, lại cần tránh đi mọi người, kỳ thật cũng không coi vào đâu, chỉ là, có chuyện, muốn khuyên Trương Sư thoáng chút, liếc mắt nhìn nhau, Ngô Sư cùng Hàn hội trưởng nhìn lại, khuyên, Trương Huyền nghi hoặc, đến cùng chuyện gì, hai người kia thần thần bí bí. Còn muốn khuyên, ta nói thẳng a, thông qua mấy ngày nay quan sát. Trương Sư hẳn là muốn theo đuổi Lạc Sư làm đạo lữ a, trầm ngâm một lát. Ngô Sư trực tiếp mở miệng. Phải, Trương Huyền cười cười, cũng không phủ nhận, nam nữ hoan ái, không cần kiêng kỵ, huống chi đây là nữ tử hắn yêu, muốn cả đời làm bạn. Vậy, ngươi có biết thân thế cùng bối cảnh của Lạc Sư không? Ngô Sư nhịn không được nói. Cái này, hẳn là cùng thánh nhân quý tộc Lạc gia có quan hệ đi. Dừng lại một chút, Trương Huyền nói. Đúng vậy, là cùng thánh nhân quý tộc Lạc gia có quan hệ. Nếu như chúng ta không đoán sai, nàng vô cùng có khả năng là vị tiểu công chúa kia của Lạc gia. Thần sắc Ngô Sư ngưng trọng, nói ra suy đoán của mình. Tiểu công chúa, Trương Huyền sững sờ, ân, vị tiểu công chúa này, có huyết mạch cực kỳ tinh thuần, thiên phú vô song không nói. Quan trọng nhất là, kế thừa pháp bảo vô thượng tĩnh không châu của Lạc gia. Ngô Sư dừng lại một chút, thánh nhân quý tộc đối với huyết mạch của mình, khống chế cực kỳ nghiêm khắc, huống chi, nàng còn nắm bảo vật quan trọng nhất của gia tộc trong tay. Dưới tình huống bình thường. Là không thể nào gả cho ngoại nhân. Cái này, Trương Huyền sững sờ, không lấy chồng, chẳng lẽ chỉ lưu ở trong gia tộc. Huyết mạch thông thường, lập gia đình cũng không có gì. Nhưng tinh thuần như vậy, khó, Ngô Sư lắc đầu. Hơn nữa, coi như lập gia đình, đoán chừng cũng là thánh nhân quý tộc lẫn nhau quan hệ thông gia. Quan hệ thông gia, đúng vậy, công pháp trong thánh nhân quý tộc, là không cho phép để lộ. Gả cho người huyết mạch tinh thuần đồng dạng, mới càng có khả năng xuất hiện thiên tài càng cường đại hơn. Vì vậy, người thật muốn cùng nàng kết thành đạo lữ mà nói, chỉ sợ khó khăn trùng trùng điệp điệp, không dễ dàng như vậy. Do dự một chút, Ngô Sư nói, hắn cũng không phải ngăn trở hai người, mà muốn sớm nói cho vị trước mắt này đề phòng. Nữ nhân của thánh nhân quý tộc, cũng không phải lấy dễ dàng như vậy. Mấu chốt nhất là, ta nghe nói, Lạc gia đã cùng một thánh nhân quý tộc cực kỳ lợi hại đám hỏi. Nguyên nhân chính là như thế, vị tiểu công chúa kia mới mất hứng, trốn đi, hiện tại ai cũng không biết đi nơi nào. Lần này nói chuyện chính là Hàn hội trưởng. Lúc trước suy đoán ra thân phận của Lạc Nhược Hy, những truyền thuyết này liền hiển hiện ở trong đầu, để cho bọn họ cảnh giác. Nếu như vị trước mắt này muốn cùng Lạc Nhược Hy kết thành đạo lữ mà nói, đắc tội không chỉ Lạc gia, còn có thể là một đại gia tộc khác. Bọn hắn đồng sanh cộng tử qua, nếu như biết rõ những thứ này, tự nhiên không thể để cho đối phương mơ mơ màng màng. Đại gia tộc quan hệ thông gia, gia tộc gì? Trương Huyền nhịn không được hỏi. Cùng ngươi trùng họ, Ngô sư dừng lại một chút. Thánh nhân Trương gia, cách Trương,